Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1300, nơi có thể không tồn tại. Trong thế giới Tuế Khư, Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu nhìn vết nứt trên bầu trời, riêng phần mình tâm bên trong suy nghĩ không ngừng. Lần này ngoại hải kinh lịch, đối với Hứa Thanh mà nói, có thể nói là kỳ quái, vô luận là gặp phải những tồn tại quỷ dị kia. Hay là lão giả nhân tộc vừa rồi, đều làm cho hắn tâm tư ngàn vạn, nhất là đối phương trước khi đi lời nói, càng làm cho Hứa Thanh thế giới quan, cũng đều phạm vi lớn oanh minh, 36 tinh hoàn, nguyên thủy hải, Hứa Thanh tâm thần dao động, có một số việc, tại hắn thu được thượng hoang huyết nhục đắp nặn thân thể sau. Trong tối tăm có cảm ứng, đối với 36 tinh hoàn, có mơ hồ ấn tượng, nhưng là nguyên thủy hải, hắn là lần đầu tiên nghe nói, mặc dù không loại trừ giả dối khả năng, nhưng đại khái xác suất là chân thật. Hứa Thanh trầm ngâm, Nhị Nghiêu bên cạnh bỗng nhiên vỗ đùi, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, "Tiểu A Thanh, ta rốt cục minh bạch." Hứa Thanh nghe vậy lập tức nhìn lại, hắn muốn nghe một chút ý nghĩ của đại sư huynh. Dù sao kia tự xưng đến từ đệ ngũ tinh hoàn tiên đô nhân tộc lão già, vô luận là tu vi bản thân hay là lời nói, đều quá mức kinh thiên động địa, dùng từ không thể tưởng tượng để hình dung, cũng không quá đáng chút nào. Nhị Nghiêu biểu tình ngưng trọng, nhìn về phía Hứa Thanh, trước đó ở trên biển, ta nói một cái an toàn, chúng ta tự gặp được đại quái, hiện tại đến xem. Liền là lão nhân này làm. Hắn là cố ý. Nhị Nghiêu có chút tiếc nuối. Một bộ lúc trước thiếu chút nữa cũng thật tin tưởng mình ngôn xuất pháp tùy dáng vẻ. Hiển nhiên hắn nơi này đăm chiêu suy nghĩ, cùng Hứa Thanh khác biệt, không đi chú ý kia nhân tộc lão giả cuối cùng trong lời nói ẩn chứa nổ tung tin tức. Hứa Thanh nghe vậy như có điều suy nghĩ. Đối với suy nghĩ của đại sư huynh không giống với người thường, hắn đã thành thói quen. Vị tiền bối kia cuối cùng nói, đệ ngũ tinh hoàn lấy nhân tộc làm chủ, là tiên thế giới, nhưng hắn thoại ngữ cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Hứa Thanh đáy lòng thì thào, ngẩng đầu nhìn khe nứt trên bầu trời xa xa. Về phần chỗ Nhị Nghiêu, không biết là thật không chú ý những tin tức này, hay là tâm quá lớn, giờ phút này ở chỗ Hứa Thanh ngóng nhìn khe nứt, hắn mục quang lại rơi vào vừa rồi lão gia gia run thảo hài địa phương. Nhảy lên mà đi, ngồi xổm ở nơi đó tìm kiếm một phen, rất nhanh, thật đúng là bị hắn từ bốn phía bùn lầy bên trong tìm ra bốn cây khô héo rơm rạ. Sau khi cầm lấy như nhặt được chí bảo, trong mắt Nhị Nghiêu lộ ra mừng như điên. Đặt ở bên miệng hung hăng cắn một miếng, tiếp theo nhíu mày, phát hiện cắn không nổi chút nào, đang muốn tiếp tục, hắn chú ý tới vẻ mặt trầm ngâm của Hứa Thanh, vì thế chớp mắt nhìn, đừng suy nghĩ tiểu A Thanh, những chuyện đó cách chúng ta quá xa, huống hồ lão nhân này cũng không dễ phán đoán là thiện hay ác, muốn ta nói, mục đích của hắn ngoại trừ muốn xem trạng thái của ngươi ra, còn có cùng chúng ta kết một đoạn nhân quả ý nghĩ. Bằng không, làm gì mời chúng ta ăn thịt nướng? Hứa Thanh gật đầu, bỗng nhiên mở miệng. Đại sư huynh, ngươi chỉ là nói không cách nào phán đoán đối phương là thiện hay ác. Không có nghi ngờ đối phương lời nói thật giả. Hứa Thanh hai mắt thâm thúy. Vị kia nhân tộc tiền bối nói tới tin tức. Ngươi, sớm liền biết. Nhị Nghiêu nghe vậy ho khan một tiếng, thầm nghĩ tiểu A Thanh hiện tại càng ngày càng tặc, không dễ lừa gạt A, vì thế cười ha ha, cố trái cố phải một phen, theo sau nhãn tình sáng lên, không nói cái này, đúng rồi mới vừa rồi ngươi chú ý tới kim thử kia đi. Chúng ta cũng có A, ở tiểu kiếm kiếm nơi đó ấp trứng, không biết hiện tại có hay không ấp trứng thành công. Không được, nếu kim thử này lợi hại như vậy, chúng ta phải đi hoàng đô một chuyến, từ Ngô Kiếm Vu nơi đó đem tiểu lõa thử đòi lại. Hứa Thanh không nói gì, vẫn nhìn Nhị Nghiêu, mắt thấy như vậy, Nhị Nghiêu lại nói sang chuyện khác, đem 4 cọng rơm dạ thu hoạch lúc trước quơ quơ về phía Hứa Thanh. Còn có mấy cọng rơm này, có thể khiến lão kim thử kia để ý như vậy, nhất định là bảo bối. Ta vừa mới cắn một miếng, phát hiện đồ chơi này rất cứng, cư nhiên cắn không nổi. Nhị Nghiêu cúi đầu, nhìn về phía rơm dạ trong tay. Bất quá lão kim thử kia đích xác không có đầu óc. Cắn không nổi chẳng lẽ không thể ăn sao? Nhị Nghiêu ngạo nghễ, cắn không nổi đồ vật. Lão tử cũng không phải chưa thấy qua. Đối với loại tình huống này, ta có biện pháp. Nói xong, hắn hung hăng cắn răng. Vì rời đi lực chú ý của Hứa Thanh, hắn quyết định đánh cược một phen. Vì thế ngay trước mặt Hứa Thanh, lại giơ tay ở trên bụng của mình, mãnh liệt bất chấp, theo máu tươi phun ra. Hắn cư nhiên trực tiếp đem bụng của mình rộng ra, sau đó đem 2 cọng rơm xinh xinh đưa đến chính mình trong dạ dày. Làm xong những thứ này, lại như buộc nút áo, đem bụng rộng ra từ hai bên siết chặt, lấy lông đen toàn thân thắt nút, ở một mức độ nào đó coi như là khâu lại. Về phần còn lại 2 cọng rơm dạ, hắn đại khí ném về phía Hứa Thanh. Mặc dù không biết tư vị gì nhưng ngươi xem, đồng dạng bị ta ăn vào trong bụng. Nhị Nghiêu vẻ mặt đắc ý, vỗ bụng một cái. Hứa Thanh than nhẹ, đủ loại hành động của đại sư huynh, mặc dù không có mở miệng nói thẳng, nhưng Hứa Thanh đã có phán đoán của mình. Hắn tin tưởng, sở dĩ như vậy, nhất định là có nguyên do không thể mở miệng nói ra. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh không truy vấn nữa, mà là cầm 2 cọng rơm kia trong tay, sau khi nhìn một chút, thu vào trong túi trữ vật, sau đó vẻ mặt yên tĩnh. Chúng ta đi thôi. Mắt thấy Hứa Thanh không hỏi nữa, Nhị Nghiêu đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng gật đầu, cùng Hứa Thanh bay lên không, chạy như bay về phía khe nứt kia. Trong phút chốc, hai người xuyên qua khe nứt, lúc xuất hiện đã không ở thế giới Tuế Khư này, mà là hiện thân ở trên mặt biển ngoài biển. Về phần Tuế Khư bọn họ rời đi, Hứa Thanh mặc dù là giờ phút này, cũng vẫn là không có nhìn thấy toàn bộ chân dung, bởi vì tại bọn họ bay ra khoảnh khắc, Tuế Khư này liền phảng phất là bị vẽ ra đồng dạng, ở trong biển hòa tan, quỷ dị biến mất. Một màn này để cho Hứa Thanh ánh mắt càng phát ra thâm thúy. Cuối cùng lấy ra đại dược, đứng ở trên đó, nhìn xa phương xa ngoại hải chỗ sâu. Hắn đang suy nghĩ vị kia nhân tộc lão giả nói tới đệ ngũ tinh hoàn. Mặt biển yên tĩnh, vô thanh vô tức, một mảnh tĩnh mịch. Nhị Nghiêu đứng bên cạnh Hứa Thanh, chú ý tới ánh mắt Hứa Thanh, đáy lòng lại thở dài, bỗng nhiên mở miệng, tiểu sư đệ, đừng suy nghĩ nữa, ngươi mới vừa hỏi ta có phải đã sớm biết hay không? Ta không trả lời, không phải là không muốn nói cho ngươi biết, mà là ngươi bây giờ suy nghĩ cái chỗ kia, ta không muốn nói ra tên của nó, cái kia 4 chữ, là cấm kỵ, là điểm xấu, lúc trước lão giả kia. Vô luận là ta kiếp này hay là nhiều lần kiếp trước, ta xác thực chưa từng gặp qua, nhưng khi hắn nói ra 4 chữ kia một khắc, ta đối với thân phận của hắn có một chút suy đoán. Hắn không phải lần đầu tiên xuất hiện ở vọng cổ, sư tôn nơi đó cũng gián tiếp biết được vị lão giả này, cấm kỵ cùng điểm xấu, chính là sư tôn nói cho biết, thậm chí vô số năm qua, sư tôn từng có tỉ mỉ điều tra, từng nói cho ta biết, đối phương tại vọng cổ trong lịch sử, khả năng đã xuất hiện qua 3 lần. Lần đầu tiên là xuất hiện ở năm đó những kia hạ tiên trước mặt, nói cho đệ ngũ tinh hoàn 4 chữ này. Sau đó, hạ tiên rời đi, hư hư thực thực tiến về, nhưng đến nay không có một cái trở về. Lần thứ 2, sư tôn hoài nghi là xuất hiện ở huyền u cổ hoàng trước khi rời đi. Mà căn cứ nữ đế cùng sư tôn phán đoán, Huyền U Cổ Hoàng hiển nhiên đã không ở thánh địa. Như vậy hắn đi nơi nào? Hôm nay, hẳn là lần thứ ba. Vì ngươi, hoặc là vì ta, hắn xuất hiện, hắn chỗ địa phương, kia bốn chữ, sư tôn phán đoán là không tồn tại chi địa. Nhưng khi mọi người nghe được một khắc, nó tựu có chân thực cơ sở. Càng là nói ra cái này bốn chữ, tồn tại trình độ thì càng chân thực. Hứa Thanh mãnh liệt nhìn về phía Nhị Nghiêu. Nhị Nghiêu nhìn qua Hứa Thanh. Một lúc lâu sau, Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Cái kia đại sư huynh phán đoán của ngươi là... Nhị Nghiêu ngẩng đầu, nhìn về phương xa, hồi lâu sau lắc đầu. Phán đoán của sư tôn, có đạo lý, ta đồng ý một phần, nhưng cũng có một phần, ta còn nghi ngờ, dù sao sư tôn cũng chưa từng đi qua nơi đó. Ta cảm giác, nơi đó có thể là chân thật, chỉ bất quá vị này, thiện ác khó liệu, mà mảnh này vũ trụ thần linh, tồn tại quá nhiều kỳ dị, bất cứ chuyện gì, bất cứ tồn tại nào, đều có thể, liền như là ta đồng dạng. Nhị Nghiêu thì thào, câu nói cuối cùng này, đối với Hứa Thanh mà nói, giống như thiên lôi, oanh minh tâm thần, khiến cho hô hấp cũng đều dồn dập. Cùng câu này so sánh, cái khác hết thảy tin tức, tại Hứa Thanh nhìn đến, đều không cái kia trọng yếu. Hắn đối với thân phận chân chính của đại sư huynh, thủy chung không biết, nhưng quá khứ đủ loại, phát sinh ở trên người đại sư huynh quỷ dị. Hứa Thanh tự nhiên có rất nhiều suy đoán. Đại sư huynh ngươi, Hứa Thanh nhìn về phía Nhị Nghiêu. Nhị Nghiêu trầm mặc, sau một lúc lâu trong mắt lộ ra mê mang hiếm thấy. Tiểu sư đệ, có người xưng hô ta thần nghiệt, có người xưng hô ta quái dị. Ta đến cùng là cái gì? Sư tôn không biết, ta cũng không biết. Ta kỳ thật một mực tại tìm kiếm, mà trí nhớ của ta, theo năm tháng trôi qua, theo lần lượt sống lại, mỗi một lần nhớ tới một ít quá khứ, liền sẽ quên đi một ít hiện tại. Kỳ thật, cái này nhất thế sự tình cùng quen thuộc, ta cũng có một chút quên đi. Ta sợ hãi, có lẽ có một ngày, tiểu sư đệ, ta không nhận ra ngươi, không nhận ra sư tôn. Cho đến ta tới nhất thế nào đó thời điểm, ta mới có thể tại nào đó trong nháy mắt, nhớ tới các ngươi. Nhị Nghiêu thanh âm, càng phát ra càng nhỏ. Tâm của Hứa Thanh, dâng lên một cỗ cảm giác khó nói. Hắn phân không rõ đây là cảm thụ gì, chỉ là cảm thấy, rất khổ, rất chát. Mà chỗ Nhị Nghiêu, chú ý tới bi hiểu trình của Hứa Thanh. Thần sắc có một chút đắc ý thoáng qua rồi biến mất. Đáy lòng ngạo nghễ, thầm nghĩ tiểu A Thanh A tiểu A Thanh, mặc cho ngưa tặc như thế nào, đại sư huynh vẫn là đại sư huynh của ngươi, muốn lừa dối ngươi, dễ dàng, như vậy kế tiếp, cần một cái hoàn mỹ kết thúc. Nghĩ tới đây, Nhị Nghiêu ho nhẹ một tiếng, không nói những lời thương cảm này. Tiểu sư đệ ngươi cũng không cần quá khổ sở, nhớ rõ về sau có thứ gì tốt, chia cho ta nhiều một chút, tỉ như thần linh huyết nhục A, tỉ như quyền bính A, tỉ như thần quyền A. Đương nhiên linh thạch loại này dơ bẩn đồ vật, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, cũng không phải là đại sư huynh ta tham A, là ngươi cho ta đồ vật càng nhiều, lại càng có thể làm sâu sắc trí nhớ của ta. Hứa Thanh gật đầu, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái linh thạch, đưa cho Nhị Nghiêu. Nhị Nghiêu nhanh chóng nhìn, sau khi nhận lấy thu lại, bất mãn mở miệng, chỉ một cái. Hứa Thanh nghe vậy biểu lộ khổ sở. Đại sư huynh, người trước kia thích nhất ăn linh thạch, mỗi lần chỉ ăn một cái. Ngươi, quên đi cái thói quen này sao? Nhị Nghiêu ngây người một chút. Nhìn về phía Hứa Thanh, Hứa Thanh vẻ mặt chân thành tha thiết, Nhị Nghiêu trần chờ, lấy linh thạch ra, sau khi nhìn Hứa Thanh một chút, đáy lòng nảy sinh hung ác, đặt ở trong miệng cắn một cái, răng rắc vài cái, nuốt xuống, sau đó vừa muốn mở miệng, Hứa Thanh lấy ra một thanh thiết kiếm, phất tay thi pháp, khiến cho nó mọc đầy rỉ sét. Đưa qua, a, Nhị Ngưu Hồ Nghi, đại sư huynh, người mỗi lần ăn xong linh thạch, đều sẽ nói thiếu một chút hương vị, sau đó ăn một thanh kiếm rỉ sát. Hứa Thanh mở miệng, Nhị Ngưu trầm mặc, một lúc lâu sau ha ha cười. Cái kia tiểu sư đệ ta vừa rồi cùng ngươi nói đùa đâu. Ta làm sao lại mất trí nhớ đâu. Hoàn toàn không có sự tình như vậy. Hứa Thanh mục quang thanh thản. Nhìn qua Nhị Ngưu, nhẹ giọng mở miệng. Đại sư huynh, ta không biết ngươi lúc trước theo như lời. Mấy phần thật, mấy phần giả, nhưng có thể cảm nhận được. Ngươi đối với bốn chữ kia, rất để ý, cho nên ta muốn nói cho ngươi biết. Ta sẽ cố gắng, để tương lai hết thảy chuyện không tốt đẹp, không phát sinh ở ngươi cùng tất cả ta để ý người thân bên trên. Nếu như ta làm không được, cái kia, chúng ta cùng đi tiếp nhận là được. Thanh âm Hứa Thanh, rơi vào trong tai Nhị Ngưu, quanh quẩn ở trong lòng, dâng lên gợn sóng. Hắn nhìn Hứa Thanh, đáy lòng dâng lên một cỗ xúc động, muốn không để ý tất cả. Muốn nói tất cả, Hứa Thanh lắc đầu, đại sư huynh, ngươi có bí mật, ta cũng có, sư tôn cũng có, khi ngươi cho rằng thích hợp thời điểm, lại nói cho ta biết đi. Nhị Ngưu trầm mặc, sau một lúc lâu, hắn nở nụ cười, dùng sức điểm một chút, hào, ngoặc kép, nhanh đến, vọng cổ thế giới bên ngoài, tỉnh không bên trong. Từng tòa thánh địa nhất lên tĩnh thần phong bạo, vòng quanh khí tức kinh khủng, chính hướng vọng cổ tới gần. Tại cái này đông đảo thánh địa đằng sau, tồn tại một pho tượng tám cánh tay. Đỉnh đầu pho tượng, tất cả đều vặn vẹo, trong đó mơ hồ, tựa như khoanh chân ngồi một người. Quê hương của ta, đệ tử của ta, còn có Nguyên Thủy Hải, CVT. Cầu hoa đề cử ạ. Hết chương.